Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 1284, nhất phách lưỡng tán. Lưu Thúc, y theo bọn hắn tiến lên tốc độ. Người cảm giác đến bọn hắn bao lâu mới có thể đến đặt cái kia phiến tử vong khu vực. Lưu Đông Thăng đánh giá một chút. Nói ra, ít nhất cần thời gian một ngày. Từ bọn hắn vị trí này đến chết mất khu vực còn có vài chục cây số lộ trình. Chỉ bằng vào hai chân. Lại thêm bên này ác liệt hoàn cảnh. Một ngày vẫn là ít. Tô Hà đem những này võ lâm nhân sĩ toàn bộ lừa gạt đến sa mạc bên trong. Đến cùng muốn làm gì? Hà Tử Vân cau mày đầu nói rằng. Ta muốn. Khả năng này là Tô Hà phía sau kế hoạch. Lăng Trần trầm tư một chút. Mở miệng nói. Các ngươi ngẫm lại xem. Lần này đi theo Thiên Cơ Các đến đây sa mạc võ lâm nhân sĩ đủ có mấy trăm người. Võ lâm bên trong gần nửa cao thủ toàn đều ở nơi này. Một khi chúng ta công khai cái kia phần ghi chép bản gốc. Thiên Cơ Các thế tất sẽ gặp phải đả kích. Dưới mắt, có nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ bị vây ở sa mạc bên trong. Bằng vào Thiên Cơ Các lực lượng, muốn đối phó Hoa Hạ quốc còn lại võ lâm nhân sĩ dư xài. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên gật đầu nói. Người nói đúng. Tô Hà là muốn đem toàn bộ võ lâm lực lượng một phân thành hai. Tiêu diệt từng bộ phận. Cái kia lão đầu quá giảo hoạt. Lại muốn xuất như thế một cái ý tưởng. Ta liền biết rõ. Hắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Lăng Trần mỉm cười. Nói ra. Đáng tiếc. Hắn tính đi tính lại. Cũng không có tính tới ta sớm lưu lại một tay. Sư phụ. Lúc này. Tại tiến lên đội ngũ bên trong. Vương Hạo mang theo đám người bước nhanh đuổi tới Tô Hà bên người. Báo cáo nói, ta khắp nơi đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện Lăng Trần hạ lạc, ta nghĩ hắn rất có thể là lạc đường. Tô Hà trầm mặt nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn đều giống như ngươi ngu xuẩn. Dứt lời, Tô Hà hướng về phía cách đó không xa một tên thanh niên vẫy vẫy tay. Cái sau lập tức chạy tới, hỏi, lão các chủ. Ngài có dặn dò gì? Có thể hay không điều xuất Lăng Trần tín hiệu của bọn hắn? Sa mạc bên trong tín hiệu không thật là tốt. Không nhất định có thể lục soát tín hiệu. Muốn không ta thử một chút. Nói xong, thanh niên từ mang theo người ba lô bên trong móc ra bản bút ký. Ngay tại chỗ tra tìm bắt đầu. Mấy phút trôi qua, thanh niên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa. Tô Hà trầm giọng nói, thế nào, tìm được chưa? Lão các chủ, ta lục ra được tương đối mơ hồ tín hiệu. Nhưng là, căn cứ tín hiệu biểu hiện, bọn hắn một mực đang tại chỗ không hề động. Không hề động, Tô Hà nhíu nhíu mày đầu, suy tư một hồi, nói ra, đem vị trí đánh dấu đi ra, để Vương Hạo đi qua tra rõ ràng. Thiên Cơ Các làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Ở phân phát cho mỗi người tiếp tế túi bên trong, đều trang bị vi hình truy tung chip. Thông qua những này chip, Thiên Cơ Các có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Vương Hạo không có cách nào, đành phải dẫn người đi một chuyến nữa. Chuyến đi này một lần, lại là hơn một giờ. Sư phụ, ta chỉ tìm tới những vật này, không có phát hiện Lăng Trần tung tích của bọn hắn. Vương Hạo đem tìm tới hơn 10 tiếp tế túi. Ném xuống đất, nói ra, bọn họ có phải hay không phát giác được cái gì, cho nên vụng trộm chạy trốn. Đi thì đi, không cần phải để ý đến bọn hắn, dù sao ta lưu lại một tay. Đi, làm cho tất cả mọi người nhanh hơn độ. Tô lão, lúc này, có người từ phía sau đuổi theo. Hỏi, Tô lão, chúng ta đều đi 4-5 tiếng, làm sao còn chưa tới mục đích? Các ngươi Thiên Cơ Các có phải hay không tính sai vị trí của đối phương? Tô Hà mặt lạnh lấy. Đối với người kia hỏi thăm bừng tỉnh như không nghe thấy. Vương Hạo mắt nhìn sư phụ sắc mặt âm trầm. Biết rõ hắn tại vì Lăng Trần sự tình nổi giận. Vội vàng tiếp lời đầu nói. Phương hướng không có sai. Khả năng khoảng cách không có chúng ta tưởng tượng gần như vậy. Mọi người đừng có gấp. Kiên trì một chút nữa. Chúng ta rất nhanh liền có thể tới. Tô lão, mọi người đi lâu như vậy, đều đã rất mệt mỏi. Muốn không dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Người kia đề nghị nói. Không đến mục đích không thể nghỉ ngơi. Tô Hà lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Sau đó bước nhanh chân. Trực tiếp hướng phía trước đi đến. Không còn phản ứng đối phương. Nhìn lấy rời đi Tô Hà. Mặt của người kia bữa nay lúc hiển lộ xuất một tia không vui. Thế nhưng là, liên tưởng đến Tô Hà thân phận, hắn cho dù có bất mãn cũng không dám phát tiết, đành phải trở về tới đội ngũ bên trong, thêm mắm thêm muối đem Tô Hà thái độ nói cho đám người. Trong lúc nhất thời, một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người dứt khoát dừng lại không đi, nghỉ ngơi tại chỗ bắt đầu. Sư phụ, bọn hắn cũng không chịu đi. Vương Hạo nhìn lấy tình huống ở phía sau, vội vàng hợp thành đưa tin. Tô Hà cười lạnh một tiếng, nói, không có thể đi, người đi nói cho bọn hắn biết, chúng ta sẽ không chờ người. Bọn hắn nếu là không có đuổi theo đội ngũ, mất tích ở cái này sa mạc bên trong, ta không sẽ quản sống chết của bọn hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Hạo do dự một chút, nói ra, sư phụ, dạng này không quá được rồi. Có cái gì không tốt? Khó nói ngươi muốn cho ta giống tứ hậu đại gia đồng dạng hầu hạ bọn hắn. Bớt nói nhảm, nhanh đi. Tô Hà không nhịn được quát nói. Khi Tô Hà lời nói truyền khắp toàn bộ đội ngũ, tâm tình của mọi người biến đến mức dị thường phẫn nộ. Đây là người nói lời sao? Chính mình hưởng ứng thiên cơ các hiệu triệu. Vạn dặm xa xôi chạy đến địa phương quỷ quái này đến. Kết quả thiên cơ các liền dùng thái độ như vậy đối đãi chính mình. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ tâm sinh bất mãn. Rất nhanh, liền có người đề nghị đi trở về. Trực tiếp rời đi sa mạc, trở về Hoa Hạ Quốc. Đề nghị này rất nhanh liền đạt được không ít người tán đồng. Sư phụ, có một nửa người chuẩn bị lần theo đường cũ đi về. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, đã bọn hắn muốn đi. Vậy liền để bọn hắn đi thôi. Tô Hà không thèm để ý chút nào nói ra. Đều đã đi ra xa như vậy đường. Bọn hắn coi là đi trở về liền có thể về nhà. Nếu như là dạng này. Vậy bọn hắn cũng quá coi thường vùng sa mạc này. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Tranh thủ ở đêm khuya trước đuổi tới mục đích. Đúng. Sau cùng. Lựa chọn tiếp tục cùng thiên cơ các đồng hành người chỉ có chừng 100 người. Những người khác tất cả đều quyết định đi trở về. Không tham dự nữa tiếp xuống hành động. Gần 200 người đỉnh lấy mặt trời gay gắt. Đi bộ ở sa mạc bên trong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên cơ các phân phối cho bọn hắn chuẩn bị nước và thức ăn đều đã ăn xong. Nhìn trước mắt mênh mông cát vàng. Lòng của mọi người bên trong có chút tuyệt vọng. Không có nước và thức ăn tình huống dưới. Cũng không biết rõ có thể hay không kiên trì đến rời đi vùng sa mạc này. Trong nháy mắt, lại là 4, 5 tiếng đi qua. Huynh đệ, làm sao? Làm sao còn không có rời đi địa phương quỷ quái này? Có người mở miệng hỏi. Ở dưới thái dương bạo chiếu lâu như vậy. Lại không có nước uống. Mọi người bờ môi đều nhanh khô nứt. Bắt đầu còn có thể dùng nước bọt ướt át bờ môi. Đến cuối cùng, ngay cả nước bọt đều đụng không ra ngoài. Có mấy cái không thích ứng loại hoàn cảnh này người sớm đã té xỉu. Một mực bị đám người giơ lên. Không được, ta thật không được. Một tên trung niên nam tử hữu khí vô lực nằm ở trên cát vàng. Thở mạnh, mọi người kiên trì một chút nữa. Chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Người anh em, chung quanh nơi này toàn bộ đều là sa mạc. Người được chia sạch ở đâu là rời đi đường sao? Ta xem chúng ta vẫn là khác uổng phí sức lực. Sớm biết như thế, trước đó liền không nên cùng thiên cơ các người tách ra. Như thế rất tốt, nói không chừng ngay cả mệnh đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.